mày sợ mày phá một cái lo.

gentleman.

We'll be right back.

con đã ngủ vùi góc cánh. Khi trăng lên hai chân đồng có xanh, em ngây ngô ô cửa đó nhìn.